Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2502. Đệ 2502 chương xem người chạy trốn nơi đâu. Ngô Thanh Thiền cũng không phải muốn ném xuống phong thần hóa thân bằng bạn tốt chính mình chạy trốn. Mà là đơn thuần vì muốn dẫn dắt rời đi con rơi vương mới không chút do dự chạy trốn. Phong thần trong tay chính là thần khí, bởi vậy con rơi vương tay bị trừ chung cũng không có lấy lòng. Nhưng phong thần cũng bị này lực lượng chấn đến lùi lại trăm mét. Con rơi vương đầy mặt tức giận, căn bản không để ý tới phong thần ngăn trở, một cái lắc mình nhanh chóng xông ra ngoài muốn truy Ngô Thanh Thiền. Phong thần thấy thế lập tức thuấn di chắn con rơi vương phía trước. Trong tay roi không ngừng múa may ngăn trở. Ngô Trường Phong đám người cũng không chút do dự tiến lên đem con rơi vương vây quanh. Bất quá kia mấy chục chỉ theo tới niết bàn cảnh tu vi xích không con rơi cũng không phải ăn chay. Chúng nó tuy rằng có chút kiêng kỵ đoàn người trên người chói mắt ánh huỳnh quang cùng gai mũi hương vị, nhưng lại đem đoàn người dây dưa trụ. Con rơi vương không gian năng lực rất mạnh, phong thần đám người căn bản ngăn cản không được. Hắn thuấn di vài cái liền biến mất ở tại chỗ. Không tốt, hắn đuổi theo Thiền Thiền. Ngô Cảnh nhịn không được sắc mặt đại biến. Phong thần xoay người dùng kim tiên rút ra che ở bốn phía con rơi. Nhanh chóng thuấn di đuổi theo. Trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Ngô Thanh Thiền tinh thần lực dị năng ở thâm nguyên địa ngục khi đã đạt tới một cái tân bình cảnh. Bởi vậy không gian năng lực cũng phi thường cường. Thực mau liền thuấn di chạy đi rất xa, bất quá bởi vì toái tinh mang tiềm tàng không biết tên nguy cơ. Nàng cũng không dám lung tung vô phương hướng thuấn di, đem Miêu đại gia kêu lên. Ngô Thanh Thiền mở miệng nói, mau phân rõ phương hướng, kia chỉ rú con rơi đuổi theo. Miêu đại gia tuy rằng phì điểm lười điểm, nhưng là thiên phú năng lực lại là thực đặc thù cường hãn. Còn không đơn thuần chỉ là hạng nhất. Từ tả phương cái kia màu sắc rực rỡ ngân hà qua đi. Con đường kia tương đối an toàn, Miêu đại gia lần này cũng vô dụng oán giận. Bởi vì nó đồng dạng cảm nhận được phía sau kia cổ cường hãn hơi thở đang ở nhanh chóng tiếp cận. Ngô Thanh Thiền không chút do dự hướng tới Miêu đại gia chỉ lộ thuấn di mà đi. Bên kia lộ sắc thái như vậy huyến lệ, người xác định thực an toàn. Miêu đại gia trợn trắng mắt. Loại địa phương này đương nhiên sẽ không thực an toàn, nhưng lại tương đối an toàn. Ngươi nghe ta không sai, hảo đi, ta tin tưởng ngươi một lần. Ngô Thanh Thiền không ngừng trốn, xích không con rơi vương không ngừng truy. Hư nữ nhân, nhanh lên trốn a! Kia xú con rơi lập tức liền đuổi theo chúng ta. Cỏ cây chi linh lúc kinh lúc giống xuất hiện đứng ở. Ngô Thanh Thiền một khắc chỉ trên vai kêu to. Ngô Thanh Thiền thật muốn đem nó ném văng ra, câm miệng, mới nói xong này một câu. Hóa thân vì hắc ý trung niên nam tử con rơi vương liền xuất hiện ở Ngô Thanh Thiền bên cạnh. Trong mắt toàn là tức giận cùng hung ác nham hiểm, nha đầu chết tiệt kia, xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Ngay sau đó hắn tay biến thành một con ngăm đen móng vuốt. Thẳng tắp hướng tới Ngô Thanh Thiền đầu chộp tới, Ngô Thanh Thiền tâm thần vừa động. Tinh thần lực dị năng bay nhanh vận chuyển lên, một cái thuấn di thân ảnh mơ hồ lên, kia chỉ móng vuốt bắt một cái không. Con rơi vương đầu tiên là ngoài ý muốn ngẩn người, ngay sau đó bộc phát ra một tiếng cuồng nộ gầm rú. Thuấn di nhanh chóng đuổi theo, vì thế toái tinh màu sắc rực rỡ ngân hà thượng liền nhiều ra từng đạo tàn ảnh xẹt qua không ngừng. Truy đuổi hình ảnh. Phong thần thuấn di tiếp cận phía trước Ngô Thanh Thiền tránh thoát vị trí. Cỏ cây chi linh sớm đã bị ném xuống đứng ở tại chỗ chờ đợi. Nhìn đến phong thần, nó lập tức phát tới. Mỹ nhân, hư nữ nhân làm ta truyền cáo ngươi đừng đuổi theo đi. Cho ngươi đi giúp những người khác thoát vây. Nàng sẽ nghĩ cách ném ra số con rơi vương truy đến thật chặt. Ngô Thanh Thiền căn bản không có thời gian cùng cơ hội dừng lại truyền âm hoặc là lưu lại đưa tin. Chỉ có đem cỏ cây chi linh ném xuống đương truyền lời ống. Hết chương.